thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 270. Chiến đấu kịch liệt. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, lôi vân kiếm phía trên lôi quang thu liếm, nhanh chóng ngưng tụ ra nhất tầng đạm kiếm khí màu xám. Xoát. Một kiếm quét ra. Hai cái miếng thịt theo tiếng mà đứt. Gãy mất nửa cái rơi xuống đất, vặn vẹo nhảy lên vài cái trở thành một đoàn võ hồn lực tiêu tán, mà đổi thành một nửa cũng là lấy càng nhanh chóng độ lùi về. Lần đầu tiên thủ thương quái vật thảm trong mắt xanh, nổi lên từng cái tơ máu trên thân, cái loại này hỗn loạn khí tức biến được càng thêm táo bạo. Hừ, giống. Quái vật rất quái dị nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra bốn cái to ngắn chân, há to mồm mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Mặt đất đều là bị nó đạp nhẹ nhàng run rẩy. Đến tốt lắm. Sở Thanh Vân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên lên cao, thập tinh đằng 10 cái đằng mạn cắt cùng một chỗ thi triển ra lôi đình kiếm thí. Gấp 7 uy lực lôi đình kiếm thí đồng thời bạo phát ở trên người quái vật cùng một chỗ, đem nó đánh được ra chóc thịt bong, một mảng lớn. Đều là bị điện được cháy đen. Quái vật lại là nổi giận gầm lên một tiếng, thật cao ngẩng đầu lên, cái kia tử bạch sắc thật mập đầu lưới đột nhiên theo trong miệng bắn ra đến, mang theo kẻ khác khó có thể chịu được mùi hôi thối cuốn về phía giữa không trung Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân khí sắc nhất thời biến được có chút khó coi, quá phải ác tâm. Lôi quang kiếm khí. Một kiếm đánh xuống, ở kiếm khí phía trước, quái vật nguyên bản vô cùng bền bỉ, kim huân cấp đội trưởng đều không phá nổi đầu lưới, giống như là đậu hũ một dạng, bị một kiếm chém được xẻ tà, phía trước một mảng lớn đều là bị từ trung gian chém thành hai khúc. Quái vật bị đau, mũi chung quanh, vài cùng miếng thịt bắn ra, lại một lần nữa quấn về Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân khống chế thập tinh đằng đằng mạn cản lại những thịt kia cái. Miếng thịt cùng đằng mạn quấn quyết lấy nhau, quái vật phát lực, Sở Thanh Vân thân hình đột nhiên trầm xuống, bị xuống phía dưới túm một mảng lớn. Hắn thân ở giữa không trung, không chỗ mượn lực. Cùng quái vật đấu sức, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Quái vật hưng phấn gào thét, để ngũ chi phía trên lợi trảo hiện lên âm u sắc bén, chờ đợi miếng thịt đem Sở Thanh Vân kéo xuống đến. Đáng ghét! Cho ta đoạn! Sở Thanh Vân lôi vân kiếm còn chém ở quái vật trong đầu lưới, bất đắc dĩ, chỉ có thể tự đoạn đằng mạn tạm thời thoát thân, sau đó một kiếm chém ngang, đem quái vật kia bên cạnh đầu lưới, cứng rắn chém đứt lại. Thoát thân sau, Sở Thanh Vân cũng dần dần thích ứng quái vật này phương thức công kích. Nó thủ đoạn chủ yếu chính là mũi chung quanh miếng thịt, còn có cái kia ác tâm đầu lưới. Vì vậy, Sở Thanh Vân mượn phi hành ưu thế, một mực quái vật đầu phía sau bay tới bay lui tìm đúng cơ hội, tựu lấy lôi quang kiếm khí ở trên người nó lưu lại một điều điều thật sâu vết kiếm. Mà quái vật kia cũng sẽ không ngồi chờ chết, sở hữu miếng thịt cùng đầu lưới đều cứng rắn đưa đến thân thể phía sau đi công kích Sở Thanh Vân. Thậm chí ngay cả nó cái kia để ngũ chi đều rút vào trong thân thể. Từ trên lưng mình lại nhô ra đi bắt Sở Thanh Vân. Hạ Hà cùng Đồn Phong đám người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn loại này đại chiến kịch liệt. Bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt đều là giống như xem quái vật. Gia hỏa này vậy mà lấy cửu cấp võ sư thực lực cứng rắn cùng loại quái vật này liều mạng lâu như vậy. Liều chết 5-6 phút, quái vật trên lưng bị chặt ra răng khắp nơi vết thương, mà Sở Thanh Vân cũng là bị những thịt kia điều hòa lợi trảo đánh tới nhiều lần, thủ yêu thủ hộ đã toái 7-8 cái, nếu không có để tam trọng huyền thiên thần văn chỉ sợ hắn đã là gánh không được. Lúc này, Sở Thanh Vân có chút buồn bực. Trừ lôi quang kiếm khí cùng thập tinh đằng ở ngoài, hắn thật còn có nhiều hơn thủ đoạn. Thiết bích võ hồn, ảnh vũ hồn. Hắc tiễn vũ hồn, thôn nê trùng võ hồn, thậm chí ẩn khí quyết, mấy thứ này nếu như dùng đến, phối hợp với nhau phía dưới, nhất định sẽ để cho chiến đấu biến được ung dung nhiều. Thế nhưng, ngay trước Hạ Hà bốn người bọn họ mặt, căn bản không có thể sử dụng. Phong tường chi dực. Chiến đấu kịch liệt 5 phút đồng hồ, Hạ Hà sợ có ngoài ý muốn, lại một lần nữa sớm cho Sở Thanh Vân cộng thêm hồn kỹ. Lúc này, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía Đồn Phong bọn họ, giống to. Hạ Hà Tiêu Phong, giết chết Đồn Phong bọn họ. Đem bọn họ toàn bộ giết. Hạ Hà ba người bọn hắn sững sờ, mà hậu tâm trong không khỏi thầm mắng. Chỉ lo xem Sở Thanh Vân đại chiến quái vật kia, vậy mà quên mất võ hồn điện võ sư còn không có giết sạch. Chỉ còn dư lại ít mười mấy, mặc dù là Đồn Phong cầm linh cấp bảo đao, Hạ Hà ba người bọn họ cũng là không sợ thêm tốt hồn kỹ. Tiêu Phong mang theo Lang Nha Bổng dẫn đầu nhào qua. Dễ dàng sụp đổ. Mười mấy cửu cấp võ sư căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đồn Phong mặt biến sắc được xấu xí không gì sánh được, khẽ cắn môi, đột nhiên nhằm phía quái vật kia trốn quái vật kia bên cạnh. Quái vật trong nháy mắt để mắt tới Đồn Phong, mũi chung quanh miếng thịt run rẩy dữ dội, dường như một giây kế tiếp sẽ động thủ ăn hết hắn. Đồn Phong hù dọa được dưới chân mềm nhũn, nhanh lên lại phát ra trước cái loại này, hưu hưu thanh âm. Loại thanh âm này đối quái gì ư có mệnh lệnh tác dụng. Quái vật lúc này không để ý tới Đồn Phong, lại tập hợp lực chú ý. Cùng Sở Thanh Vân đại chiến dây dưa. Vẹn vẹn sử dụng thập tinh đằng cùng lôi quang kiếm khí, dù cho có phi hành ưu thế, cũng vẫn không thể tiêu diệt quái vật này. Quái vật này công kích rất mạnh, hơn nữa càng mấu chốt là, hình thể thật sự là quá lớn. Không có nghiền ép tính thực lực, chỉ là thế lực ngang nhau nói, rất khó kích sát nó. Chờ đến Hạ Hà bọn họ, giết sạch trừ Đồn Phong ở ngoài, sở hữu võ hồn điện võ sư sau, Sở Thanh Vân bay cao một ít, thấy rõ địa mạo, trong lòng có một chủ ý. Hắn sử dụng 10 cách đằng mạn, đồng thời thi triển ra lôi đình kiếm thí, một chiêu đánh xuống, lại như là bổ lệch ra một dạng. Không có nện ở trên người quái vật, ngược lại là đập ở bên cạnh nó trên mặt đất. Khu vực này địa hình, một bên là sâu không thấy vách núi, mà bọn họ đứng đạp đất địa phương còn lại là một cái chậm rãi dọc theo đi, liên tiếp biến mỏng bình thai. Trước chiến đấu kịch liệt, các loại kịch liệt nguyên lực va chạm, đã sớm ở đó không phải rất dày trong bình đài. Lưu lại dày đặc vết sách. Mà Sở Thanh Vân cái này một cái gấp 7 lôi đình kiếm thế uy lực oanh thượng đi, giống như là để cho bình thai sức chịu đựng đạt đến một cái điểm tới hạn. Vây quanh quái vật kia một vòng mặt đất nhất thời vỡ ra sụp xuống, cả khu vực bắt đầu đung đưa, hướng bên dưới vách núi mặt rớt đi. Đồn Phong đứng không vững, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Nếu như chỉ có hắn và quái vật này cùng nhau rơi xuống, kết quả chỉ biết có một. Hắn bị quái vật ăn hết. Đồn Phong không chút nghĩ ngợi, trong miệng phát ra bén nhọn hưu hưu tiếng, chỉ hướng Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà bọn họ. Lão tử chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi theo môn đệm lưng. Liên tiếp lay động rạn nước trên mặt đất, quái vật cũng là đứng không vững, nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chung quanh sở hữu miếng thịt toàn bộ bắn ra, phân biệt quấn về Sở Thanh Vân cùng Hạ Hà bọn họ. Cho ta đoạn. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, một kiếm chặt đứt chạy về phía Hạ Hà bọn họ mấy cái miếng thịt. Mà chính hắn. Nhưng là bị một cây miếng thịt cuốn lấy, miếng thịt quấn ở Sở Thanh Vân ngực bên hông, lực lượng khổng lồ đem hắn phía sau phong tường chi rực đều cho cứng rắn bóp vỡ. Bất quá Sở Thanh Vân có huyền thiên thần văn hộ thể trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng không sợ loại này quấn quanh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 271. Các ngươi đi trước, Tiêu Phong, ngươi dẫn bọn hắn về trước quận thành. Các ngươi lưu lại cũng không dùng. Sở Thanh Vân hô to một tiếng, cùng quái vật còn có Đồn Phong cùng nhau theo mảnh vỡ vụn bình thai rớt xuống vách núi. Tiêu Phong ba người quá sợ hãi, vội vàng vọt tới bên vách đá. Phong tường chi rực. Hạ Hà sắc mặt nghiêm túc, phất tay cho ba người đều cộng thêm hồn kỹ, sau đó sẽ nhảy xuống. Bất quá, Tiêu Phong cũng là đưa tay bắt hắn lại. Hạ Hà, lý trí điểm. Đừng đi. Ngươi ngươi có ý gì? Hạ Hà lạnh giọng hỏi. Tiêu Phong lắc đầu, lấy thực lực chúng ta, liên thương đều không đả thương được quái vật kia, coi như là tìm đi qua, thì có ích lợi gì? Ta có thể cho hắn thêm phong tường chi dực, hoàng bàn tử có thể cho hắn thêm loại hình phòng ngự hồn kỹ, ngươi có thể đủ. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra Sở Thanh Vân trước là cố ý đánh nứt mảnh khu vực kia sao? Tiêu Phong quát lạnh một tiếng cắt đứt Hạ Hà nói. Tiêu lão đại, ngươi có ý gì? Đội trưởng hắn rõ ràng cùng quái vật kia đánh được thế lực ngang nhau a. Hoàng Anh Hảo có chút nói lắp nói ra. Nguyên lực. Các ngươi đều quên nguyên lực sao? Đội trưởng đầu tiên là đánh tan hơn 100 cửu cấp võ sư, lại cùng quái vật kia chiến đấu kịch liệt lâu như vậy, nguyên lực khẳng định đã sắp muốn nhìn không được, sở dĩ hắn mới. Ai? Đều tại chúng ta vô dụng a. Tiêu Phong vừa nói trọng trọng thở dài. Nhớ tới Sở Thanh Vân thời khắc quan trọng là giúp bốn người bọn họ, mình bị quái vật cuốn lấy, bốn người bọn họ trong lòng đều là từng đợt phát đổ. Lúc đó Sở Thanh Vân hoàn toàn có thể tuyển chọn tự bảo vệ mình, chặt đứt quấn về chính hắn những thịt kia cái. Bất quá nói như vậy, bốn người bọn họ sẽ bị quái vật lôi xuống. Nhiệm vụ thất bại, loại quái vật này không phải cấp đội trưởng có thể đối phó được. Nửa bước võ linh cũng chưa chắc là đối thủ đi. Tiêu Phong không nhịn được chửi ầm lên. Tiêu lão đại, chúng ta mau đi trở về, chạy trở về xin cứu binh. Quân chủ đại nhân cùng Vũ Đô Thống đều rất coi trọng đội trưởng, nhất định sẽ phái võ linh cấp cường giả tới cứu hắn, coi như không kịp cũng có thể cho đội trưởng báo thù. Ba người làm ra quyết định, ôm lấy trọng thương Trần Du bay về phía trước thả cử dực nhạn địa phương. Lấy phương thức đặc thù triệu hoán đến cử dực nhạn sau, bốn người không đợi nó rơi xuống, bay thẳng lên. Mà Hạ Hà càng là không tiếc võ hồn lực cùng nguyên lực, đem tứ sai võ hồn phong vũ hạc võ hồn lực đưa vào cử dực nhạn trong cơ thể. Cử dực nhạn bên ngoài thân sáng lên thanh quang, lấy cực nhanh tốc độ, hướng quận thành bay qua. Trong vách núi, Sở Thanh Vân, quái vật đồn phong cử thạch, tất cả mọi thứ ở đi bên dưới vách núi rơi xuống. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này vách núi không biết bao sâu, cửu cấp võ sư tuy mạnh, nhưng là không phải là không có cực hạn. Nếu như vách núi đầy đủ sâu nói, té xuống, một dạng sẽ chết. Giữa không trung, Sở Thanh Vân huy kiếm chặt đứt quái vật kia miếng thịt, mắt lạnh nhìn nằm ở quái vật trên lưng đồn phong. Đồn phong tức đến chửi ầm lên, người điên, ngươi tự là người điên. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngã chết. Ngã chết. Đó là ngươi, ta cũng sẽ không bị ném chết. Sở Thanh Vân cười nhạt, phất tay đánh tan bên cạnh một ít toái thạch, sau đó khống chế 10 cái thập tinh đằng đằng mạn, phúc phúc phúc tất cả đều cắm vào bên cạnh trên vách đá. 10 cái đằng mạn đột nhiên căng thẳng, mà Sở Thanh Vân còn lại là xinh xinh ngừng hạ xuống chi chu một dạng treo ở vách đá thẳng đứng trên. Đáng ghét. Đồn phong thầm mắng một câu, sau đó vỗ vỗ dưới thân quái vật, chỉ Sở Thanh Vân, trong miệng lại phát ra hưu hưu thanh âm. Quái vật cũng không phải hoàn toàn không có chỉ số thông minh, nó bắt chước Sở Thanh Vân hình dạng, mũi chung quanh sở hữu miếng thịt đều bắn ra, hung hăng đâm vào trong vách đá, ngay cả chân cùng rớt bên cạnh đầu lưới đều đâm đi vào, cứng rắn cào xuống tảng lớn nham bích, rốt cuộc ổn định thân hình. Bất quá, Sở Thanh Vân sở dĩ lại chính là vì giết bọn hắn. Mà đồn phong cùng quái vật kia, tự nhiên cũng là muốn đưa Sở Thanh Vân vào chỗ chết. Song phương vì vậy lại treo ở trên vách đá, từ trên xuống dưới, ngươi tới ta đi đại chiến. Nhiều toái thạch bị theo trên vách đá chóc xuống, song phương cũng là vừa chiến đấu, vừa chậm rãi đi xuống. Ước chừng ở trên vách đá dây dưa gần 3 giờ. Sở Thanh Vân một kiếm đánh vào quái vật kia trên đầu, đem nó đánh được rớt xuống một mảng lớn nham bích, không biết lần thứ mấy rơi xuống. Mà lần này, nó cũng là không có lại đến bắt lại nham bích, mà là ầm một tiếng, rơi đến trên mặt đất. Đến. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, cũng là thu hồi thập tinh đằng võ hồn, ở trên vách đá đạp một cái, đột nhiên nhảy ra, rơi xuống đất. Vách núi phía dưới là một mảnh quái thạch san sát hoang nguyên. Một bên là Sở Thanh Vân, một bên là quái vật kia cùng Đồn Phong, song phương im lặng rằng co. Hắc hắc, đội trưởng đại nhân, đến, ta xem ngươi còn có thể làm sao. Không phi hành hồn kỹ, lập tức ta để ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Đồn Phong đứng ở đó quái vật bên cạnh, hắc hắc cười nhạt. Trước treo ở trên vách đá, bởi vì quái vật thể trọng quá lớn, sở dĩ tuyệt đại bộ phân miếng thịt đều dùng đến chống đỡ bọn họ thể trọng, nghiêm trọng hạn chế thực lực phát huy. Thế nhưng tới mặt đất phía trên, vậy cũng không giống nhau. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là còn lấy cười nhạt, sợ hãi. Vậy ta cũng để cho ngươi xem một chút, cái gì gọi là sợ hãi. Cùng quái vật cùng nhau rớt xuống vách núi, vốn chính là chính hắn một tay an bài, hắn đương nhiên là không có sốt ruột. Mà Tiêu Phong, hắn cũng là đoán đúng kết quả, nhưng không có đoán đúng nguyên nhân. Nguyên lực phương diện, Sở Thanh Vân có phương viên 10.000 thước khí hải, coi như là loại cường độ này chiến đấu, đánh tới một ngày một đêm, cũng sẽ không có vấn đề. Hắn làm như vậy chân chính xem cũng là sử dụng những võ hồn đó. Thập tinh đằng, thiết bích, tiềm hành, ẩm khí quyết. Sở Thanh Vân tử nhìn chằm chằm Đồn Phong cùng quái vật kia, đem lần lượt hồn ký cùng ẩm khí quyết liên tiếp thi triển ra. Đồn Phong miệng càng ngoác càng lớn. Cuối cùng, vậy mà há to mồm, ngay tại chỗ. 10 cái đằng mạn. Vẫn là lão trò hề. Hả? 4 cái thiết bích là cái gì? Võ hồn. Cái này, người làm sao biến không rõ, xem cũng không nhìn thấy. Khí tức cũng không thấy. Cái này, chẳng lẽ tất cả đều là hồn kỹ? Một người có thể có nhiều như vậy võ hồn. Đồn Phong kinh ngạc vạn phần, bất quá quái vật kia cũng không đủ chỉ số thông minh đi kinh ngạc, nó trong lòng chỉ có điên cuồng sát ý. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, mũi chung quanh sở hữu miếng thịt toàn bộ cấp xạ ra, hung mãnh đâm hướng Sở Thanh Vân. Sẽ chờ ngươi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Xung quanh thiết bích trọng chồng lên nhau, đột nhiên đánh về phía những thịt kia cái. Phúc phúc phúc. Miếng thịt tất cả đều đâm thủng thiết bích, bất quá, lại tất cả đều đeo vào bên trong. Đều là tam giai loại hình phòng ngự hồn kỹ, Hoàng Anh hào thủ yêu thủ hộ hồn kỹ, công năng rất nhiều, cũng rất dễ dàng sử dụng. Nhưng thiết bích cũng là ngược lại, nó công năng đơn độc, hơn nữa rất khó khống chế. Thế nhưng chỗ tốt chính là đặc biệt kiên cố cùng trầm trọng. Cho dù là quái vật này cũng là trong lúc nhất thời, khó có thể đem xé sách. Lợi dụng khi cách này một cơ hội. Sở Thanh Vân vọt mạnh về phía trước, thân thể cơ hồ hoàn toàn dung nhập trong màn đêm, chợt trái chợt phải, lao thẳng tới quái vật kia đầu đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Tứ sai thôn phệ võ hồn. Quái vật ba con xanh lét con mắt khắp nơi lay động, nhưng căn bản tìm không được Sở Thanh Vân chỗ. Mà hắn mũi cũng là đang không ngừng co rút. Lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên xé trên thân một tảng lớn y phục, ném tới quái vật kia trước người. Sau đó lại là nhanh chóng chợt lói lên trốn một bên. Xác định Sở Thanh Vân chỗ. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, ngoác miệng ra, cái kia bị chặt rớt bên cạnh ác tâm đầu lưới lại bắn ra, nhằm phía khối kia y phục. Hừ, ta thế nhưng ở chỗ này. Sở Thanh Vân tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên xuất hiện tại quái vật đầu bên cạnh, sau đó thi triển ra lôi quang kiếm khí, một kiếm chém xuống quái vật kia mũi. Trước theo trên vách đá đi xuống thời điểm, hắn liền chú ý tới, khi ánh mắt bị ngăn cản ngại thời điểm quái vật chính là triệu động mũi, dùng thú giác, đến xác nhận vị trí hắn. Trước sớm báo động trước hắn tập kích cũng đồng dạng là người được đằng mạn phía trên vị đạo. Mũi dù sao không giống với những thứ kia chủ chiến miếng thịt. Bị cắt mất sau, muốn dài ra lại là không có khả năng. Quái vật hét thảm một tiếng, sở hữu miếng thịt dùng sức thoáng giãy rua, đem xung quanh thiết bích tất cả đều xé thành mảnh nhỏ. Cái kia lợi chảo càng là hung hăng chụp vào Sở Thanh Vân. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, thân hình lói lên, lại biến mất không thấy. Mũi bị cắt, không thú giác, Sở Thanh Vân thi triển tiềm hành, lại đoạn nó thì giác, ẩn khí huyết, lại đoạn hắn cảm nhận. Lúc này, mặc dù Sở Thanh Vân ngay bên cạnh di chuyển nhanh chóng, quái vật cũng căn bản thấy không rõ hắn, chỉ có thể tình cờ thấy một đạo đạo thân ảnh mơ hồ. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân bỗng nhiên xuất hiện tại quái vật bên cạnh, lôi quang kiếm khí hung hăng chạm xuống ở nó trên cổ, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Miếng thịt, đầu lưỡi, lợi chảo tất cả đều thần tốc đánh út về phía Sở Thanh Vân trước đứng địa phương. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là sau một kích lập tức rời khỏi. Căn bản không cho nó công kích cơ hội. Một kiếm lại một kiếm. Sở Thanh Vân mỗi một kiếm hạ xuống cũng sẽ ở quái vật kia trên cổ lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, liên tiếp có hỗn loạn võ hồn lực từ bên trong chảy ra. Quái vật biến được càng ngày càng không kềm chế được, càng ngày càng điên cuồng. Thậm chí Đồn Phong cũng không dám đứng ở bên cạnh nó, trốn được xa xa. Trong lòng hắn cũng là kinh sợ vạn phần. Bởi vì hắn cũng căn bản nhìn không thấy Sở Thanh Vân, không cảm ứng được Sở Thanh Vân chỗ, chỉ có thể mơ hồ thấy một chút thân ảnh mơ hồ thỉnh thoảng xuất hiện tại quái vật cái cổ bên cạnh, chạm nó một kiếm. Cuối cùng một kiếm cho ta đoạn. Một lần cuối cùng xuất kiếm, Sở Thanh Vân trực tiếp hiện thân đi ra. Quái vật cái cổ đã bị chặt đứt hơn phân nửa, Sở Thanh Vân hai tay nắm ở lôi vân kiếm thi triển ra lôi quang kiếm khí. Một kiếm chạm xuống, ầm, quái vật thật lớn đầu nổ lớn rơi xuống, thân thể cũng là lay động hai cái. Rốt cục không cam lòng ngã xuống. Sùng sục, Đồn Phong hung hăng nuốt nước miếng, nhìn đầu một nơi thân một nẻo, ngã xuống đất bỏ mình quái vật, trong mắt vẫn như cũ là có nồng được hóa không ra khiếp sợ. Cơ hồ lấy sức một mình chém giết như vậy quái vật. Đại Hạ Long về trong, lại có như thế lợi hại đội trưởng. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía Đồn Phong. Thấy Sở Thanh Vân chú ý tới mình, Đồn Phong lập tức sợ được tê cả da đầu, trong lòng căn bản không sanh được dù cho một chút chống lại ý niệm trong đầu, quay đầu bỏ chạy. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười. Muốn chạy, cũng không có cửa. Kinh cức hắc tiến. Ngược lại cái này vách núi phía dưới không ai, Sở Thanh Vân sử dụng lên võ hồn đến, cũng là không có bất kỳ lo lắng, trực tiếp dùng ra hắc tiễn vũ hồn, một mũi tên bắn xuyên qua. Tam giai hồn kỹ kinh cức hắc tiễn, 500 mét bên trong tất chúng. Đồn Phong còn không có chạy ra rất xa, liền bị một cây màu đen tên đuổi theo, một mũi tên đâm thủng hậu tâm. Sau đó hắc tiến âm một tiếng nổ tung, đem hắn phía trên nửa người đều nổ thành mảnh vụn. Đồn Phong trong tay có linh cấp bảo đao chống lại nói, Sở Thanh Vân còn muốn phí một chút công sức. Bất quá, hắn cũng là sớm đã bị sợ mất mật, căn bản không dám nữa cùng Sở Thanh Vân động thủ. Sở Thanh Vân đi tới, nhặt lên Đồn Phong rơi xuống đất linh cấp loan đao thưởng thức hai cái, thuận tay bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Đối với đao, riêng là loại này ít lưu ý loan đao, hắn cũng là không có nghiên cứu gì. Đồn Phong thi thể đã biến mất trở thành một đoàn võ hồn lực, Sở Thanh Vân thuận tay cho thu, phát hiện chỉ là một cấp 2 rất phổ thông võ hồn mà thôi, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Lúc này, hắn thôn phệ võ hồn đã cường hóa đến 90%, còn kém 2 cái tam giai võ hồn. Là có thể đề thăng tới tứ giai, Sở Thanh Vân quả thực hận không được trở lại một đám võ hồn điện người cho hắn giết. Nhìn một chút nơi xa đầu một nơi thân một nẻo quái vật, lại nhìn một chút trong tay lôi vân kiếm. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Hiện tại lôi quang kiếm khí trung quy vẫn chỉ là kiếm khí chủng tử, quá yếu quá ngắn. Nếu như có thể có một dài mấy mét kiếm khí, Sở Thanh Vân căn bản không cần phí nhiều chuyện như vậy, trực tiếp một kiếm là có thể đem quái vật kia cho chạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, quái vật kia thi thể bỗng nhiên im lặng biến mất, giống như hắn võ hồn điện thành viên một dạng, hóa thành nhất đại một dạng các loại màu sắc hỗn tạp võ hồn lực. Người bình thường võ hồn lực, hoặc người một dạng võ hồn điện thành viên võ hồn lực đều là màu sắc đơn độc. Mà quái vật hóa thành võ hồn lực lại như là đem các loại thuốc màu đổ chung một chỗ, sau đó hung hăng quấy sau, cái loại này nói không nên lời màu sắc, cho người ta một loại rất hỗn loạn cùng vặn vẹo cảm giác. Loại này võ hồn lực có thể thôn phệ sao? Sở Thanh Vân đi tới, ở đó nhất đại một dạng võ hồn lực bên cạnh do dự một chút, vẫn là thử đi câu thông một chút thôn phệ võ hồn. Không ngờ thôn phệ võ hồn cũng là không kiêng ăn mặn, sở thích thật tốt, trực tiếp đem nhất đại một dạng võ hồn lực nuốt vào. Một lát sau, Sở Thanh Vân có được một phần tinh thuần võ hồn lực, ba cái tam giai võ hồn lực cùng bảy cái cấp hai võ hồn lực, hòa chung một chỗ. Thế nhưng vẹn vẹn lấy được võ hồn lực, lại không cách làm bảo lưu nó võ hồn. Đối với tình huống này kết hợp quái vật kia hình dạng, Sở Thanh Vân trong lòng đối quái vật kia lai lịch âm thầm có chút suy đoán. Bất quá lập tức, hắn liền đem việc này vứt qua một bên, sử dụng mới chiếm được võ hồn lực, đi cường hóa thôn phệ võ hồn. Bởi quái vật này võ hồn lực là xen lẫn trong cùng nhau, sở dĩ thôn phệ võ hồn một lần, đem sở hữu võ hồn lực tất cả đều cho thu nhận. Nguyên bản là cường hóa đến 90% thôn phệ võ hồn, lại lấy được mới võ hồn lực sau đó. Trong nháy mắt đột phá điểm tới hạn, bắt đầu mới đề thăng. Hỗn hỗn độn độn một đoàn thôn phệ võ hồn theo ở giữa nhất bắt đầu, như là lên một cái suối nhỏ cơn xoáy một dạng, liên tục hướng trung ương thu nạp tụ tập. Khi toàn bộ võ hồn đều ngưng tụ thành một cái cơ hồ nhìn không thấy điểm sau, lại trong nháy mắt thả ra ngoài, lại lần nữa trở thành một đoàn hình dạng. Bất quá tứ sai thôn phệ võ hồn còn hơn trước như vậy một đoàn, cũng là ngưng thật nhiều, màu sắc cũng là biến được thâm trầm nhiều. Nếu như nói một, hai, ba giai thời điểm thôn phệ võ hồn như là một đoàn khí thể một dạng, lúc đó ở thôn phệ võ hồn, giống như là một đoàn cây bông một dạng. Thôn phệ võ hồn vẫn là không có gì đó hình thái, để cho Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì, căn bản là gì đó cũng không nhìn ra được a. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt lúc này. Mấu chốt nhất đồ đạc, vậy hay là lực thôn phệ. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 273, vỡ vụn ký linh bài, thôn phệ võ hồn, lực thôn phệ, Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng thi triển ra thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn vẫn là giống như trước đây. Dùng sau khi đi ra, chỉ có Sở Thanh Vân mình có thể thấy, kẻ khác căn bản là nhìn không thấy. Bất quá không giống nhau là, lần này, Sở Thanh Vân trên tay, nhiều một đoàn u hắc thâm thúy, phảng phất liền tia sáng, đều bị thôn nạp đi vào lực lượng. Hết sức quen thuộc lực lượng, từng tại ảo cảnh trong sử dụng qua lực lượng. Đây chính là, lực thôn phệ. Sở Thanh Vân nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên nhắm vào một gốc cây đường kính ước chừng một thước đại thụ, cánh tay hắn vung, lực thôn phệ hóa thành một đạo hắc tuyến, tinh chuẩn trúng đích cây kia. Lực thôn phệ ăn mòn đến cây trong thật lớn một thân cây, lá cây bắt đầu biến được khô vàng chóc ra, vỏ cây bắt đầu nứt nẻ, cả cây đều là nhanh chóng mất đi sức sống. Mà cùng lúc đó, từng cổ một màu xanh biếc, tràn ngập sinh cơ lực lượng cũng là theo lực thôn phệ trong phản hồi về Sở Thanh Vân trên thân. Trước ngạnh kháng quái vật kia, mặc dù không có rõ ràng thụ thương, thế nhưng trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để lại điểm nhỏ bé ám thương. Tại này cổ tràn ngập sinh cơ lực lượng làm dịu, những thứ kia ám thương đều là nhanh chóng được chữa trị, Sở Thanh Vân cảm giác thân thể đều là từ trong ra ngoài rực rỡ một mới. Vẹn vẹn không tới một phút, một cây đại thụ tích lũy hơn 10 thậm chí trên 100 năm lực lượng, liền bị lực thôn phệ cướp đoạt hết sạch. Loại lực lượng này thật sự là quá bá đạo. Ha ha ha ha ha. Sở Thanh Vân không nhịn được ngửa mặt lên trời cười dài, có lực thôn phệ, thực lực của hắn có thể nói là phía trên một cái đại bậc thang. Hơn nữa, lực thôn phệ thực dụng tính tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Hưng phấn qua đi chính là từng đợt mệt mỏi như nước thủy triều dùng tới trong lòng. Một đêm này, hắn chính là trải qua ba trận đại chiến, cuối cùng càng là cùng quái vật kia liều chết tương bác, trên thân thể mệt nhọc, có lẽ có thể dùng nguyên lực hoặc người trước cắn nuốt lực lượng bù đắp. Thế nhưng về tinh thần uể oải cùng tâm mệt cũng là khó có thể bù đắp. Cũng không gấp hồi quận thành. Sở Thanh Vân dùng thập tinh đằng võ hồn, hơi ở chung quanh tha một vòng, lộng điểm giản dị cảnh giới, sau đó tùy ý xuất ra hai kiện y phục đệm trên mặt đất nhận tiện đến đi qua. Hạ Hà bốn người vô cùng lo lắng khu động lấy cự rực nhạn, đem nguyên bản muốn gần 10 giờ lộ trình cứng rắn rút ngắn gần 2/3, hơn 3 giờ liền chạy về Liên Sơn quận thành Đại Hạ Long Vệ. Vẫn là trở xuống tiền viện tử, hạ xuống sau, Hạ Hà mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi. Hơn 3 giờ liên tục tiêu hao võ hồn lực cùng nguyên lực, tiêu hao tốc độ mặc dù không bằng chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng là nghiêm trọng tiêu hao. Bất quá, hắn vẫn là cố nén, bị Hoàng Anh Hào đo xuống đi. Trong viện tiếng động kinh động trong phòng quân chủ các đô thống, bọn họ đều là trước tiên từ trong nhà lao tới, hơn nữa mỗi người khí sắc đều là vô cùng khó coi. Thấy Hạ Hà bọn họ trở về, Thiên Phong quân chủ cùng Thiên Phong quân một đám các đô thống trên mặt đều là lộ ra nét mừng, bất quá, lập tức bọn họ liền chú ý tới trở về người trong, không có Sở Thanh Vân. Làm sao chỉ có bốn người các ngươi trở về? Nhiệm vụ như thế nào đây? Sở Thanh Vân đây. Sơ Vũ đô thống không nhịn được mở miệng hỏi. Đội trưởng hắn. Tiêu Phong ngữ khí âm u, đem bọn họ ở Thạch Lâm trấn chỗ trải qua sự tình, dựa theo hắn chỗ lý giải tất cả đều nói một lần. Các vị đại nhân, đây hoàn toàn chính là một cái bẫy dập a, loại quái vật kia, ngay cả Trần Du một kích toàn lực, mới chỉ có thể đâm ra. Nếu không phải chúng ta đội trưởng lĩnh ngộ kiếm khí, căn bản liên thương đều tổn thương không được nó. Đối phó như vậy quái vật, đừng nói là chúng ta năm cái, coi như là hàng trăm hàng ngàn võ sư cảnh đại quân đi qua, cũng là hoàn toàn là bị tàn sát phần. Sau khi nói xong, Tiêu Phong không nhịn được oán trách. Ký linh bài. Nhìn đội trưởng ký linh bài. Lúc này, hôn mê một đường Trần Du cũng là tỉnh qua đến, thanh âm suy yếu nói ra. Tuy là bị quái vật kia một chảo đánh được trọng thương hôn mê, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ, là Sở Thanh Vân thời khắc quan trọng, dùng đằng mạn đem hắn cứu trở về đi. Các ngươi yên tâm, mãi đến ban nãy, Sở Thanh Vân ký linh bài còn hoàn hảo vô khuyết. Nghe nói như thế, Hạ Hà Tiêu Phong bốn người đều là hai mắt tỏa sáng, trong mắt có vẻ kích động. Hơn 3 giờ đều đi qua, Sở Thanh Vân còn sống. Chẳng lẽ hắn theo quái vật kia trong tay chạy đi? Cả đám đều là nhanh lên vào nhà, bất quá, đi trên bàn vừa nhìn phía dưới, Tiêu Phong bốn người trong nháy mắt đều là sợ được tột đỉnh. Xuất phát trước, lục quân 6 nhánh tinh anh tiểu đội, sở hữu ký linh bài đều để lên bàn. Mà hiện tại, trừ bọn họ Thiên Phong quân 5 người bên ngoài, dư 5 quân ký linh bài đã toàn bộ vỡ vụn. Nói cách khác, trừ bọn họ 5 cái, hắn 5 nhánh tinh anh tiểu đội đều toàn quân bị diệt. Quân chủ đại nhân. Chuyện này. Tiêu Phong quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Lục quân trong cường đại nhất võ sư cảnh A. Hắn còn cho là bọn họ đội dường như xui xẻo, gặp quái vật. Thế nhưng hiện tại xem ra, dư, dường như cũng giống như vậy A. Thiên Phong quân chủ khí sắc trầm trọng, gật đầu, nói ra. Không sai. Hắn 5 cái tiểu đội đã đều chết sạch, 6 cái thủy tinh cầu, phải là các ngươi từng nói, loại quái vật kia ký linh bài. Không đoán sai nói, bọn họ chắc cũng là gặp loại quái vật kia, chỉ là trong bọn họ, không có Sở Thanh Vân mạnh như vậy người. Trong phòng bầu không khí, biến được rất kiềm chế. Tuy là Thiên Phong quân tinh anh tiểu đội may mắn chạy trốn, thế nhưng lục quân tề xuất. Vậy mà không có một hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất, cũng bất quá là khó khăn lắm bảo trụ mạng nhỏ. Loại chuyện này đối Đại Hạ Long về tôn nghiêm, đối với bọn họ sĩ khí, đều là một cái cực đại đả kích. Mà Võ Hồn Điện, sau này càng là rất có thể, sẽ đối với chuyện này, làm hành động lớn. Cục diện, rất bất lợi a. Đúng lúc này, vô cùng an tĩnh trong phòng, bỗng nhiên vang lên một cái thanh thúy thanh âm. Răng rắc. Nghe được cái này thanh âm, sở hữu quân chủ các đô thống, khí sắc đều là đột nhiên biến sắc. Một ngày một đêm qua tới nay, thanh âm này bọn họ nghe quá nhiều, mỗi một lần thanh âm vang lên đều với hàm ý, sáu nhánh tinh anh trong tiểu đội có người chết. Thiên Phong quân chủ cùng Sơ Vũ đô thống đều là trong lòng thở dài. Sở Thanh Vân hắn đúng là vẫn còn khó thoát một kiếp a. Hít sâu một hơi, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, đều là thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Thật vất vả đào móc đến một cái thiên tài tuyệt thế, cứ như vậy tổn thất. Bất quá, quay đầu nhìn về phía ký linh bài thời điểm, hai người bọn họ cũng là phát hiện không thích hợp, dọc đường thấy mỗi người đều là trợn mắt húp mồm. Thậm chí khoa trương một điểm, con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ đem ánh mắt chuyển qua Thiên Phong quân ký linh bài chỗ ấy thì nhất thời cũng là biến được trợn mắt húp mồm lên. Thiên Phong quân tinh anh tiểu đội năm cái ký linh bài vẫn là sắp xếp thật tốt, không có một chút tiếng động. Mà vỡ ra là trưng bày ở năm cái ký linh bài trước cái kia màu xám cho thủy tinh cầu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Hắn năm cái nhiệm vụ. Màu xám cho thủy tinh cầu nổ bể ra, mà Sở Thanh Vân ký linh bài hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, Sở Thanh Vân hắn đem quái vật kia cho giết. Trong cả căn phòng, tổng quân chủ đến đô thống, rồi đến hạ hà bốn người bọn họ đội trưởng, tất cả mọi người là sững sờ có chừng một phút đồng hồ mới bắt đầu có người phục hồi tinh thần lại. Định mệnh. Kẻ khác đánh đều không đánh nổi quái vật, lại bị hắn cho giết. Coi như là luyện thành kiếm khí, cũng không có thể bá đạo như vậy đi. Ha ha ha, rốt cục hoàn thành một cái, trời bảo hộ ta Đại Hạ Long Vệ, trời bảo hộ ta Đại Hạ Long Vệ. Thiên Phong chúc mừng a, nhiệm vụ lần này có thể may mắn ngươi Thiên Phong quân, bằng không, chúng ta Liên Sơn quận Đại Hạ Long Vệ mặt đều không địa phương đặt. Một đám quân chủ các đô thống đều là thoải mái cười ha hả. Theo lý thuyết, loại này lục quân cùng nhau đồng thời xuất động nhiệm vụ, lẫn nhau trong lúc đó chắc là cạnh tranh quan hệ, so với ai khác hoàn thành nhanh hơn tốt hơn mới đúng. Mà ngay từ đầu cũng thật là như vậy. Bất quá theo dư năm quân một tên tiếp theo một tên toàn quân bị diệt, bọn họ tâm tính cũng là phát sinh thay đổi thật lớn. Cạnh tranh gì đó đã sớm để qua một bên đi. Bọn họ đợi đến cuối cùng, sở cầu cũng chỉ có một, vậy chính là có một chi đội ngũ có khả năng đem nhiệm vụ hoàn thành. Sở dĩ, Sở Thanh Vân có thể giết chết quái vật kia. Để cho lục quân trong sở hữu quân chủ cùng đô thống đều là vô cùng cao hứng cùng thỏa mãn. Sự tình coi như là kết thúc, bất quá lại không có một người rời khỏi, bọn họ đều chờ ở chỗ này, muốn tự mình nghênh tiếp một cái Sở Thanh Vân. Bên dưới vách núi, ngày mới hiện ra thời điểm, Sở Thanh Vân liền tỉnh. Chịu chút đặt ở trong chữ vật giới chỉ thức ăn sau, Sở Thanh Vân khống chế thập tinh đằng đằng mạn, dùng khoảng chừng hơn 20 phút thời gian, leo lên vách đá. Đi lên chỉ dùng 20 phút, lại thời điểm cũng là bởi vì cùng quái vật kia dây dưa, đánh tới đánh lui, một hồi phía trên một hồi xuống, dám tiêu hao hơn 3 giờ. Leo lên vách đá sau, Sở Thanh Vân phát hiện trên mặt đất có rất nhiều quần áo, còn có hắn thứ lộn xộn. Những thứ này đều là hơn 300 võ hồn điện cửu cấp võ sư sau khi chết, lưu lại đồ đạc, hạ hà bọn họ đi gấp, cũng là chưa kịp kiếm. Cửu cấp võ sư lưu lại tài sản, vẫn là giá trị được vừa nhìn. Vả lại, nơi này tuy là chỉ chết hơn 300 cửu cấp võ sư, nhưng trên thực tế, còn muốn cộng thêm bọn họ lần đầu tiên đại chiến thì giết chết hơn 100 cửu cấp võ sư tài sản. Một phen càn quét sau, Sở Thanh Vân coi như là tiểu phát một phen phát tài. Chỉ là trực tiếp nguyên linh dịch, có được hơn 120 giọt, dư một ít thứ lộn xộn, mặc dù không có gì đó đặc biệt đáng tiền, nhưng số lượng quá nhiều tổng lại coi như là không ít. Chuyến này lại coi như là thu hoạch phong phú. Hạ Hà bọn họ chỉ đem đi một cự dực nhạn còn cho Sở Thanh Vân lưu một. Trở lại trên đường. Ngồi ở cự dực nhạn phía trên, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới, nếu như hắn năm cái tiểu đội cũng là gặp như vậy quái vật nói, bọn họ có bao nhiêu nắm chặt có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liên tiếp muốn rất nhiều loại khả năng, Sở Thanh Vân cuối cùng vẫn lắc đầu. Đổi thành bọn họ nói tuyệt đối không có một cơ hội nhỏ nhoi nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Đây cũng không phải Sở Thanh Vân tự đại. Đối mặt loại quái vật kia, Sở Thanh Vân thập tinh đằng, lôi vân kiếm, lôi quang kiếm khí, để tam trọng huyền thiên thần văn đều dùng đi ra, lại thêm Hạ Hà tứ sai phi hành hồn kỹ, cũng bất quá là đánh ngang tay. Thử hỏi, dư năm đội, người có như vậy xa hoa thực lực. Nếu như bọn họ đều thất bại nói, vậy không bằng liền do ta đến giúp bọn họ hoàn thành đi. Suy nghĩ một chút, Sở Thanh Vân không khỏi cười. Nếu như có thể quét ngang dư năm cái thôn trấn võ hồn điện nói, tuyệt đối có khả năng lại lần nữa trúng mùa lớn. Đừng không nói, chỉ nói tam giai võ hồn nói, dựa theo một cái quái vật trong cơ thể, có thể thu lấy ba cái tam giai võ hồn lực để tính tiêu diệt năm cái, đó chính là 15. Đầy đủ hắn đem thường dùng nhất thập tinh đằng võ hồn cũng cho đề thăng tới tứ giai. Có tam giai võ hồn, có thể đi giết người cũng không nhiều a. Cứ làm như vậy. Ta nhớ, dư năm cái nhiệm vụ địa điểm, cách nơi này gần nhất là Cử Lương Trấn. Sở Thanh Vân túm túm cử dực nhạn cổ bộ vị, một cái địa phương đặc thù lông vũ, sau đó cử dực nhạn liền cải biến phương hướng, hướng về Cử Lương Trấn phương hướng, bay qua. Sáu cái nhiệm vụ thôn trấn trong lúc đó khoảng cách ngược lại cũng không phải quá xa. Khoảng chừng 2 giờ sau, Sở Thanh Vân đến Cử Lương Trấn ở ngoài. Lúc này buổi sáng vừa mới bắt đầu, mà Cử Lương Trấn cửa trấn chỗ đã bài lên đội ngũ thật dài. Tất cả đều là cầm người nhà cơm ăn, mang theo hành lễ vội vã ra khỏi thành, đem đường đều cho chặn kịp. Thăm dò phía dưới, Sở Thanh Vân mới biết được. Nguyên lai là tối hôm qua, Cử Lương Trấn trưởng trấn phủ để chỗ ấy chịu tập kích, nghe nói tập kích người trong còn có một cái phi thường to lớn quái vật đáng sợ. Quái vật kia ở trong trấn đại chiến một trận sau trực tiếp theo trong trấn xông ra, dọc theo đường đi hủy thành mảnh phòng ốc. Không ít người đều vì vậy thụ thương thậm chí toi mạng. Hơn nữa quái vật chạy trốn sau còn rất nhiều võ sư đại nhân đuổi theo. Bọn họ những người này đều là bởi vì bị kinh sợ, sở dĩ dự định vào thành hoặc người đi ở nông thôn tỉ tỉ phong đầu cùng điềm tính trở lại. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nhất định là Đại Hạ Long về vọt vào trong trấn, võ hồn điện các vũ sư đánh không lại, hoặc người không muốn tổn thất quá thảm trọng trực tiếp phóng xuất loài quái vật kia. Đại Hạ Long về đánh không lại quái vật kia đều chạy trốn hoặc người chết. Thế nhưng võ hồn điện những người đó cũng là không khống chế được quái vật kia, bị hắn chạy đi, sau đó bọn họ liền theo ở phía sau, muốn đem nó bắt trở lại. Nghĩ thông suốt đây hết thảy sau, Sở Thanh Vân theo quái vật dẫm lên ra vết tích, đuổi theo. Đúng là, không bao lâu ngay thôn trấn phủ cận một chỗ trên núi hoang tìm được võ hồn điện các vũ sư còn có một cái quái vật. Cái quái vật này, cùng trước hắn chiến đấu qua hoàn toàn khác nhau, bất quá cũng là đặc biệt ác tâm, vặn vẹo, khiến người ta nhìn qua, liền không nhìn được muốn hủy diệt đi nó. Lúc này quái vật kia hai cái con cua chảo một dạng hai cánh tay, một mang theo một cái võ hồn điện cửu cấp võ sư, đang ở từng miếng một mà ăn lấy. Mà hắn đứng đối diện, chắc là cái này Cử Lương Trấn võ hồn điện thủ lĩnh, chính đầu đầy mồ hôi, cuống cuồng phát ra hưu hưu thanh âm, tựa hồ là cùng quái vật câu thông lấy gì đó. Chung quanh võ hồn điện người không nhiều, cũng chỉ có hơn 20 cái hình dạng. Trải qua Đại Hạ Long về tinh anh tiểu đội tập kích, lại bị quái vật này đại náo một phen, cho dù là mấy trăm cái cửu cấp võ sư cũng không đủ xem. Riêng là quái vật kia, phát điên lên đến, giết bọn hắn như là cắt cỏ một dạng. Hơn 20 cái. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười, đem mình khí tức, dùng ẩm khí quyết thu liếm đến bát cấp võ sư cường độ, sau đó đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Thôn phệ nguyên lực. Người nào? Thấy Sở Thanh Vân sau, một cái võ hồn điện cửu cấp võ sư chỉ vào hắn quát lớn. Chết nhiều như vậy đồng bạn, bọn họ cũng là ta nổi giận trong bụng. Giết các ngươi người. Sở Thanh Vân cười nhạt đáp. Người nọ nhất thời biến sắc, trên dưới quan sát tỉ mỉ Sở Thanh Vân một lần, ít bát cấp võ sư cũng dám kiêu ngạo. Hôm nay ra ra ta để cho ngươi biết chữ chết, viết như thế nào. Lời còn chưa dứt, người nọ trong lòng bàn tay cửu cấp võ sư nguyên lực tuôn ra, một chưởng đánh về phía Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân trong lòng khẽ quát một tiếng, cũng là nguyên lực tuôn ra, một chưởng nghênh đón. Bất quá, ở trong lòng bàn tay nguyên lực trong còn ẩn núp lực thôn phệ. Hai chưởng tương đối, nguyên lực kịch liệt trong đối kháng, lực thôn phệ cũng là lặng yên hóa thành từng đạo dây nhỏ, xâm nhập võ hồn điện người nọ trong cơ thể. Sau đó, lực thôn phệ đột nhiên bạo phát. Người nọ như là cây sàng một dạng run lẩy bẩy, trên thân nguyên lực cùng võ hồn lực, khí tức ba động đều là biến được cực bất ổn định. Mà Sở Thanh Vân trong mắt cũng là tràn ngập nồng đậm sắc mặt vui mừng. Theo lực thôn phệ trong từng đạo tinh thuần nguyên lực, liên tiếp truyền vào thân thể hắn trong kinh mạch, ở trong kinh mạch vận chuyển mấy chu thiên sau, liền tụ vào khí hải thành chính hắn nguyên lực. Lực thôn phệ cùng Sở Thanh Vân dự đoán một dạng, đúng là có thể thôn phệ luyện hóa kẻ khác nguyên lực cho mình sử dụng. Cứ như vậy, hắn cuối cùng là xem tới được. Có khả năng tiếp tục tu luyện xuống hy vọng. Nếu như dựa vào nguyên linh dịch nói, một khi tiến vào võ linh cấp, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên ngay lập tức sẽ có một bạo tạc giống như tăng trưởng, về mặt cảnh giới, hắn có lẽ sẽ nửa bước khó đi. Mà hiện tại, có lực thôn phệ, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Một cái cửu cấp võ sư lâu dài tích lũy xuống nguyên lực, so mấy giọt nguyên linh dịch, thế nhưng nhiều hơn. Không tới một phút đồng hồ, võ hồn điện cửu cấp võ sư ầm một tiếng, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Hơn nữa không có ai chú ý tới, hắn nổ bể ra thì đã không có một điểm nguyên lực. Một người bị giết, lại có ba người, lập tức đánh về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, bọn họ về điểm này thực lực căn bản cũng không đủ xem. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân cánh tay vung u hắc lực thôn phệ hóa thành từng đạo dây nhỏ bay ra, như là ngư võng một dạng, đem ba người bọn hắn toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Sau đó, lực thôn phệ xâm nhập thân thể bọn họ trong nửa phút thời gian, ba cái võ hồn điện võ sư toàn bộ bị luyện hóa, nổ thành một đoàn võ hồn lực. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lại lấy được ba cái cửu cấp võ sư tinh thuần nguyên lực. Một ngày trước đại chiến tiêu hao rớt nguyên lực, cũng là bổ sung trở về một ít. Còn lại mười mấy người, bao gồm thủ lãnh kia ở bên trong, Sở Thanh Vân cũng đều là không có bỏ qua. Có thập tinh đằng võ hồn ở, bọn họ căn bản là trốn không thoát, tất cả đều là bị Sở Thanh Vân lấy lực thôn phệ luyện hóa. Mạnh mẽ cướp đoạt bọn họ nguyên lực. Hơn 20 cái cửu cấp võ sư nguyên lực, không sai biệt lắm bù đắp Sở Thanh Vân trước tổn thất. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ hơn 20 cái đều là rất phổ thông cấp 2 võ hồn, không có tam giai. Làm đỉnh võ hồn điện các vũ sư sau, Sở Thanh Vân lại để mắt tới quái vật kia. Bắt đầu từ lúc nãy, Sở Thanh Vân liền nhận thấy được quái vật này tựa hồ đối với cái này lực thôn phải có chút sợ. Sở Thanh Vân cố ý cong ngón búng ra, bắn ra một đạo lực thôn phệ bay về phía quái vật kia. Quái vật kia quả nhiên là khẽ gào một tiếng, lui lại một bước, sau đó ngoác miệng ra, một đạo hỗn tạp nguyên lực cùng hỗn loạn võ hồn lực lực lượng phun ra ngoài, đánh tan đạo kia lực thôn phệ. Trên núi hoang, chỉ còn dư lại Sở Thanh Vân một cái vật còn sống. Quái vật nhìn hai bên một chút, con cua một dạng chân đột nhiên đưa dài, chụp vào Sở Thanh Vân. Hừ, quái vật chính là quái vật, đáng chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái tránh thoát một chảo này. Sau đó, hắn đánh ra hai đạo lực thôn phệ bọc lại quái vật kia. Bất quá, quái vật kia dường như cũng không phải ăn chay, trên thân nguyên lực cuồn cuộn, võ hồn lực cũng là liều mạng chống lại, gào thét ở giữa, vậy mà cứng rắn ngăn trở lực thôn phệ xâm lấn. Lôi quang kiếm khí. Lợi dụng khi quái vật toàn lực chống lại lực thôn phệ cơ hội, Sở Thanh Vân vọt mạnh về phía trước, một kiếm chém ra tại quái vật trên thân thể, chém ra một đạo thật sâu vết kiếm. Theo sát tới, lại là một đạo lực thôn phệ trực tiếp vỗ tới chỗ kia trong vết thương. Lần này, lực thôn phệ trực tiếp theo ở trong thân thể bạo phát. Nội ngoại giáp công quái vật rất nhanh thì gánh không được, thân thể kịch liệt sụp đổ, sau đó, vậy mà oanh một tiếng, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Những thứ kia cấu thành quái vật võ hồn lực trong nổ tung bị tạc phân tán thành một đoàn cũng may bị thôn phệ võ hồn sau khi cắn nuốt còn có thể dùng. Bất quá nguyên lực liền thảm, tất cả đều tạc sạch sẽ. Sở Thanh Vân một điểm nguyên lực đều không mò được. Quái vật này thân thể khỏe mạnh như là tuyệt không ổn định, căn bản là không chịu nổi lực thôn phệ trong cơ thể cân bằng hơi chút bị phá vỡ, sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Rõ là xui. Nguyên lực không mò được còn bị tạc cách đầy bụi đất, Sở Thanh Vân không nhịn được thẳng lắc đầu. Bất quá, khi hắn thấy hơn 20 cái võ hồn điện võ sư lưu lại chiến lợi phẩm sau, vừa cười. Nơi này tuy là chỉ có hơn 20 cái cửu cấp võ sư thế nhưng trên người bọn họ mang theo, thế nhưng trước chết mấy trăm cái võ hồn điện cửu cấp võ sư tài phú. Mặc dù chỉ là tương đối dễ dàng mang theo, nhất bộ phận tinh hoa. Thế nhưng giá trị còn hơn Sở Thanh Vân ở Thạch Lâm trấn lấy được, cũng ít không nhiều thiếu. Ít nhất, nguyên linh dịch còn nhiều hơn một ít, có hơn 140 giọt. Mà ngay cử lương trấn cái này một quái vật bạo tạc trong nháy mắt. Đại Hạ Long về chỗ ở giữa quân chủ các đô thống chờ trong phòng trên bàn kim lôi quân chủ phía trước thủy tinh cầu bỗng nhiên răng rắc một tiếng, vỡ ra. Kim lôi quân chủ trong nháy mắt trợn tròn con mắt, chuyện gì xảy ra? Gặp duyệt. Ta kim lôi quân tinh anh tiểu đội, rõ ràng toàn quân bị diệt, chẳng lẽ ký linh bài xảy ra vấn đề? Không được, rất không có khả năng. Ký linh bài xảy ra vấn đề tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, bất quá ngược lại có khác một cái khả năng bên ngoài, thế nhưng còn có một cái Sở Thanh Vân a. Lam Viêm, ngươi là nói. Sở Thanh Vân đi cử lương trấn, đem chỗ ấy võ hồn điện quái vật cho giết, giúp ta kinh lôi quân hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thời trong phòng rất nhiều người ánh mắt đều là lặng yên biến biến. Trước, bọn họ tuy là tin tưởng Sở Thanh Vân giết Thạch Lâm trấn quái vật, thế nhưng đại đa số người đều là thấy, hắn nhất định là bởi vì vận khí tốt, hoặc người lợi dụng gì đó cảm bấy các loại thủ đoạn, mưu lợi tiêu diệt quái vật kia. Thế nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân lại tiêu diệt một cái quái vật. Hơn nữa về mặt thời gian để tính, căn bản cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian. Cái này đủ để chứng minh bị giết sớm những quái vật kia. Dựa vào không phải vận khí cùng mưu lợi, mà là thực lực của chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này sau, trừ Thiên Phong quân chủ cùng Kinh Lôi quân chủ ngoại, dư tứ đại quân chủ đều là để mắt tới nhà mình thủy tinh cầu, kỳ vọng Sở Thanh Vân có thể giúp bọn hắn, cũng tiện đường đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Bọn họ thậm chí đều nghĩ tới, nếu như Sở Thanh Vân không đi, sau khi trở về, muốn cho hắn chỗ tốt gì mới có thể xin hắn lại đi một chuyến. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Thu hoạch. Đối với còn lại 4 cái trong trấn võ hồn điện, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không có bỏ qua, tất cả đều càn quét một lần. Trong tình huống cùng Cử Lương trấn cũng là không sai biệt lắm. Có lực thôn phệ đối phó loại quái vật kia, cũng là biến được đơn giản hơn nhiều. Lực thôn phệ ở bên trong bên ngoài cùng nhau bạo phát, chúng nó thân thể sẽ biến được cực bất ổn định, lập tức bạo tạc. Ở một cái trong trấn, Sở Thanh Vân còn vận khí bạo phát, mò được một đống bị bọn họ vững vàng bảo hộ tam giai võ hồn. Đối với lần này, hắn tự nhiên là không có nương tay, toàn bộ tiêu diệt. Lưu lại bọn họ, nói không định võ hồn điện sau đó sẽ nhiều mấy cái võ linh cấp cường giả. Sáu cái nhiệm vụ thôn trấn tất cả đều càn quét một vòng. Trở lại trên đường, Sở Thanh Vân ngồi ở cự dực nhạn phía trên, rất vui vẻ kiểm điểm chuyến này thu hoạch. Theo những võ hồn điện đó các vũ sư trên thân gần là nguyên linh dịch, hắn có được hơn 730 giọt. Một trấn thu hoạch nguyên linh dịch. Có lẽ vẫn còn không tính là gì đó, thế nhưng sáu trấn cộng lại, liền so Thiên Phong quân chủ lần trước cho hắn bốn tộc hội võ khen thưởng còn muốn lật còn nhiều gấp đôi. Trừ cái đó ra còn có một chút thứ lộn xộn. Đều là tương đối thấp cấp đồ đạc, Sở Thanh Vân cũng không dùng được, bất quá cầm đi bán nói, vậy cũng có thể được lời phía trên không ít tiền. Sở Thanh Vân thô sơ giản lược tính ra một cái chuyến này, hắn đại khái là thu hoạch có 1.000 giọt nguyên linh dịch. Hơn nữa, cái này còn không tính thêm nguyên lực cùng võ hồn lực. Có thôn phệ võ hồn sau, mỗi một trận, hắn đều tận lực đi thôn phệ đối thủ nguyên lực. Năm cái thôn trấn chạy xuống, Sở Thanh Vân tổng cộng thôn phệ hơn 200 cái cửu cấp võ sư nguyên lực, để cho hắn khí hải đều là đã tràn ngập nguyên lực. Cứ tính toán như thế đến, cũng là tiết kiệm 500-600 giọt nguyên linh dịch. Võ hồn lực phía trên, Sở Thanh Vân cũng là thu hoạch phong phú. Tâm niệm vừa động, phía sau hắn xuất hiện một gốc cây 10 cái đằng mạn, mặt lục sắc, độ cao chừng 3 thước, khổng lồ thập tinh đằng. Nếu như xem tỉ mỉ nói, còn có thể thấy, mỗi một cái đằng mạn chính giữa đều có một cái quán xuyến trước sau thiết sắc dây nhỏ. Đây chính là tiến giai sau, tứ giai võ hồn thiết tuyến thập tinh đằng. Thập tinh đằng tiến giai thành thiết tuyến thập tinh đằng sau, tuy là đằng mạn số lượng không có tăng thêm, thế nhưng trình độ chắc chắn cũng là có một tăng lên cực lớn. Cứ như vậy, cũng là biến tướng tăng cường cứng cỏi hồn kỹ hiệu quả, có thể nói là tại khống chế lực phía trên đề thăng thật lớn. Sắc trời đã không tính là sớm, khoảng cách trở lại quận thành đại khái còn cần 2 canh giờ. Ngồi ở cự dực nhạn trên lưng, Sở Thanh Vân trái phải vô sự, đơn giản bắt đầu thử đi ngưng luyện trong khí hải nguyên lực đột phá nửa bước võ linh. Đối với đột phá nửa bước võ linh kỹ xảo phương pháp, trước hắn là như vậy nghe vô số. Cắm ở cửu cấp võ sư quá nhiều người, vì vậy các loại đột phá kỹ xảo đột phá phương pháp cũng là bay đầy trời, nhưng đều là khó phân thiệt giả, tuyệt đại đa số đều là phán đoán suy đoán, cũng không có gì chứng cứ rõ ràng. Bất quá, trong cũng có một chút, là lấy được rất nhiều người công nhận, chắc là chính xác. Đột phá cửu cấp võ sư có một trọng yếu kỹ xảo, đó chính là không muốn vừa lên đến. Giống như trước đây võ sư cảnh đột phá thì như vậy, đi ngưng luyện áp xúc toàn bộ trong khí hải nguyên lực. Mà là muốn phân khu vực đến. Từng điểm ngưng tụ nguyên dịch, mãi đến đem trong khí hải nguyên lực, hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên dịch. Bởi vì theo trạng thái khí nguyên lực, đến trạng thái dịch nguyên dịch trong là một cách thuộc về cải biến. Trước lúc tu luyện, tăng lên một cấp sau càng thêm tinh thuần nguyên lực còn có thể chiếm giữ khí hải đại khái 1/5 hoặc 1/4. Thế nhưng một khi đem trong khí hải sở hữu nguyên lực chuyển hóa thành nguyên dịch, nói không định chỉ có thể sót lại một chút, lác đác mấy giọt, căn bản không đủ để duy trì chống đỡ khí hải tồn tại. Sở dĩ cũng liền có nửa bước võ linh cái từ này. Theo nửa bước võ linh đến nhất cấp võ linh thật là một cái tích lũy nhiều nguyên lực, để cho nguyên dịch từng bước một thay thế nguyên lực, đi chống đỡ khí hải quá trình, chỉ cần nguyên dịch có thể lấp đầy khí hải khoảng chừng 1/5 cũng đủ để chống đỡ khí hải ổn định, tăng thêm một bước khí hải cường độ. Mà dạng mới xem như đột phá đến nhất cấp võ linh. Dựa theo cái này một kỹ xảo, Sở Thanh Vân chọn định trong khí hải một chỗ khu vực tập hợp ý niệm tinh lực, đi ngưng luyện áp xúc trong nguyên lực. Ngưng luyện trong quá trình, hắn cũng không ngừng dùng chung quanh nguyên lực đi bổ sung đi vào. Rất nhanh, một chỗ khu vực nguyên lực liền bị ngưng luyện áp xúc thành một giọt nguyên dịch ở Sở Thanh Vân độ cao tập hợp tinh lực xuống, nhẹ nhàng run run. Cái này thành đơn giản như vậy. Chẳng lẽ ta thiên phú mạnh như vậy? Thành công đến quá đơn giản, Sở Thanh Vân không nhịn được, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Bất quá, ngay hắn trầm tính lại, ý niệm tinh lực rời khỏi khí hải sau, giọt kia nguyên dịch lập tức sụp đổ, lại lần nữa khuyết tán ra trở thành sương mù một dạng nguyên lực, hơn nữa bị chung quanh nguyên lực liên tiếp pha loãng đồng hóa, rất nhanh biến phải cùng trước đây không có một chút khác biệt. Chuyện này đúng là không đơn giản như vậy à. Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu cười khổ. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu quả thật đơn giản như vậy, một cách là có thể thành cũng sẽ không có nhiều như vậy cửu cấp võ sư tại đây một cái khe phía trên, một tạp chính là cả đời. Trên đường, Sở Thanh Vân lại thử nghiệm nhiều lần thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Chỉ cần ý hắn chí vừa ly khai khí hải, vừa mới ngưng tụ thành nguyên dịch, sẽ lập tức sụp đổ, bị chung quanh nguyên lực pha loãng đồng hóa. Sở Thanh Vân thậm chí thử qua, một lần ngưng luyện áp xúc ra vài giọt nguyên dịch, đem bọn nó đặt vào cùng nhau. Nhưng vẫn là không có tác dụng gì, so với tràn ngập phương viên 10.000 thước khí hải nguyên lực mà nói ít mấy giọt nguyên dịch quá ít. Dựa theo hắn suy đoán, nếu như muốn dùng loại phương pháp này đột phá nói cần một lần đem ít nhất một nửa nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành nguyên dịch mới có thể cùng chi tướng kháng. Thật không biết, những ngưng người kia làm sao đột phá. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá trong lòng hắn thật cũng không cấp. Ngược lại nhiệm vụ lần này, bọn họ tiểu đội là hoàn thành viên mãn, ở phe mình không chết một cái dưới tình huống tiêu diệt Thạch Lâm trấn sở hữu võ hồn điện võ sư. Hơn nữa Sở Thanh Vân còn thêm vào đem khác 5 cái mục tiêu nhỏ chấn cho quét. Bất kể nói thế nào, một khỏa ngưng nguyên đan nhất định là chạy không được. Có ngưng nguyên đan đột phá nửa bước võ linh cơ hồ là không có vấn đề gì. Trở lại Liên Sơn quận thành thời điểm đã là mặt trời chiều lặn về tây, từ từ hoàng hôn. Quận thành bên trong nghiêm cấm cưỡi ngựa chạy, bất quá đối với yêu thú biết bay cũng là không có gì hạn chế, bởi vì yêu thú biết bay sẽ không ảnh hưởng thương tổn tới người thường cùng cấp thấp võ giả. Sở Thanh Vân rớt xuống địa điểm cũng là trước xuất phát địa phương. Cái viện kia trong nhảy xuống cự rực nhạn sau, Sở Thanh Vân kinh ngạc phát hiện Đại Hạ Long Vệ lục quân quân chủ, còn có lục quân mười mấy đô thống đại nhân đều là từ trong nhà đi ra, mỗi một người đều là ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. A, gặp qua các vị quân chủ đại nhân, đô thống đại nhân. Sở Thanh Vân chắp tay một cái, có chút không nghĩ ra nói ra. Lớn như vậy trận thế, chẳng lẽ là nghênh tiếp hắn? Đây cũng quá khoa trương đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Mới khen thưởng. Ha ha, Sở Thanh Vân, tốt nhiệm vụ lần này làm trông rất đẹp. Sau đó ngươi tự là ta Kinh Lôi Quân bằng hữu. Ở bên ngoài có người khi dễ ngươi nói cứ tới ta Kinh Lôi Quân tìm người. Liền nói là ta nói. Sở Thanh Vân, làm không sai, ta đại biểu Lưu Vân Quân cảm ơn ngươi. Sở Thanh Vân, ta Bắc Xương Quân, lần này cũng cảm ơn ngươi. Đúng, ngươi nếu như muốn tìm bạn gái nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Ô, ta Bắc Xương trong quân thế nhưng có rất nhiều thiên phú tư sắc đều rất không sai đội trưởng nha. Trừ Thiên Phong quân chủ bên ngoài, dư năm vị quân chủ đều là mặt tươi cười, cùng Sở Thanh Vân nói một phen lời cảm tạ, sau đó mang theo thủ hạ các đô thống rời khỏi. Quân chủ đại nhân, chuyện này là chuyện gì xảy ra? Mãi đến hiện tại, Sở Thanh Vân vẫn có chút không hiểu rõ nổi. Bất quá là thuận lợi giúp bọn hắn đem nhiệm vụ cho hoàn thành, coi như nhiệm vụ lần này tương đối khó khăn, nhưng cũng không trở thành như vậy đi, đây chính là năm vị cửu cấp võ linh quân chủ đại nhân. Chuyện gì xảy ra, ha ha, ngươi đi vào vừa nhìn liền biết. Thiên Phong quân chủ cười ha ha một tiếng, mang theo Sở Thanh Vân hướng trong phòng đi tới. Thấy trên bàn toái một mảnh ký linh bài, Sở Thanh Vân cũng là không nhịn được biến sắc. Trước hắn này đây là dư năm quân tinh anh tiểu đội, ngay cả là không địch lại quái vật kia, nhưng hẳn là tổn thất cũng không lớn, hẳn là đều chạy thoát. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà tất cả đều chết. Tinh anh tiểu đội thành viên đều là các quân chủ cùng các đô thống đặc biệt coi trọng thiên tài đội trưởng, kết quả dư năm quân đều toàn quân hủy diệt. Ngươi chẳng những là giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, còn giúp bọn họ báo thù. Bọn họ đương nhiên là phải thật tốt cảm tạ ngươi. Thiên Phong quân chủ ở một bên, vừa cười vừa nói. Lần này Sở Thanh Vân biểu hiện lực lượng mới xuất hiện, ở cuối cùng tất cả mọi người tuyệt vọng trước mắt bỗng nhiên bạo phát, liên tiếp càn quét toàn bộ 6 trấn võ hồn điện, tiêu diệt toàn bộ 6 cái quái vật. Điều này làm cho Thiên Phong quân chủ cũng là đặc biệt có mặt mũi, trong lòng thật cao hứng. Quân chủ đại nhân còn có một việc. Sở Thanh Vân nhìn mặt liền nụ cười, tràn đầy phấn khởi Thiên Phong quân chủ, có chút muốn nói lại thôi. Hả? Gặp rắc rối. Không sao cả, cứ việc nói, ta tới giúp ngươi giải quyết. Thiên Phong quân chủ hào sảng nói ra. Đó cũng không phải, chỉ là trước nói hay ngưng nguyên đan. Sở Thanh Vân cười mỉa, có chút xấu hổ nói ra, chủ động muốn thưởng, lúc nào cũng cảm giác là lạ. Nghe nói như thế, Thiên Phong quân chủ cùng chung quanh Thiên Phong quân các đô thống đều là cười. Sở Thanh Vân, sở hữu 5 viên ngưng nguyên đan, thực sự các ngươi trước khi lên đường cũng đã phát đến chúng ta các quân chủ trong tay, bất quá. Nhưng bây giờ là không thể cho các ngươi. Thiên Phong quân chủ vừa cười vừa nói. Không thể cho. Vì sao? Sở Thanh Vân nghi hoặc. Dọc theo con đường này thử nghiệm đột phá, thất bại nhiều lần, hắn vẫn chờ cái này ngưng nguyên đan đến đột phá đến nửa bước võ linh đây. Sở Thanh Vân, dưới tình huống bình thường, ngưng nguyên đan khẳng định lập tức cho các ngươi, thế nhưng lần này độ khó của nhiệm vụ vượt xa khỏi dự trù, hơn nữa ngươi càng là không sai biệt lắm, tính là một người hoàn thành 6 phần nhiệm vụ. Phần thưởng này đương nhiên không thể dựa theo nguyên lai tính, bằng không các ngươi 5 người, còn có ta Thiên Phong quân, chẳng phải là thiệt thòi lớn. Sơ Vũ Đô Thống lúc này cũng cười nói ra. Không sai, lần này các ngươi biểu hiện, vượt xa tất cả mọi người phỏng chừng, công lao cũng là thật lớn, ta sẽ chờ phải đi tìm Tổng quản đại nhân cho các ngươi lại lần nữa tranh thủ khen thưởng. Được, chúng ta liền đi trước, các ngươi tiểu đội. Lần này có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng tốt xuôn vầy đi. Thiên Phong quân chủ nói xong, cũng là cùng một đám các đô thống rời khỏi. Rời khỏi trên đường, bọn họ vẫn còn ở nhiệt liệt thảo luận, nên đi tìm Tổng quản đại nhân tranh thủ cái dạng gì khen thưởng, mới không thiệt thòi. Đội trưởng, ha ha, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Đội trưởng, lần này đa tạ ngươi đại ân cứu mạng. Sau đó có chuyện nói ngươi xin cứ việc phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, ta Trần Du tuyệt đối mắt cũng không nháy mắt. Còn có ta tính ta một người. Sau đó ngươi mãi mãi cũng là ta Tiêu Phong đội trưởng. Lục quân những người lớn đều sau khi đi, Hạ Hà Tiêu Phong 4 người cũng là nhìn không được kích động, vây quanh. Theo bọn họ sau khi trở về, vẫn ở trong phòng này chờ, nhìn tròng trọc Sở Thanh Vân ký linh bài. Cho dù là bản thân bị trọng thương Trần Du cũng là không nguyện ý rời khỏi đi nghỉ ngơi chữa thương, cũng may Hoàng Anh hào hồn ký có như vậy điểm trị liệu tác dụng, ở không tiếc dư lực liên tục phóng thích hồn ký xuống, Trần Du tổn thương cũng là tốt hơn nhiều. Cười đùa một phen sau, sắc trời đã tối. Bất quá nơi này là quận thành, lại là nhất phồn hoa đông thành nội, sau khi trời tối, rất nhiều nơi cũng vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Sở Thanh Vân 5 người ra chỗ ở, tìm một tiểu lâu thật tốt trắng trợn ăn uống một trận, xem như là khao bản thân, coi như là chúc mừng sống sót sau tai nạn. Trở lại chỗ ở đã là trời tối người yên, năm người mỗi cái tách ra. Từ đầu đến cuối, vô luận là quân chủ vẫn là đô thống, hay hoặc là Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ cũng không hỏi Sở Thanh Vân là thế nào tiêu diệt 6 cái quái vật. Từng cái võ giả đều có bản thân bí mật, có không muốn để cho người khác biết bài hoặc người tuyệt chiêu. Loại vấn đề này coi như là hỏi kẻ khác rất có thể cũng không có trả lời, tăng thêm xấu hổ. Sở dĩ cái này cũng cơ hồ là giữa các võ giả một cách bất thành văn quy củ, một dạng không có ai sẽ đi truy vấn kẻ khác phương diện này vấn đề. Đại Hạ Long về hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân bọn họ khen thưởng liền ra đến, mỗi cách đưa đến bọn họ nơi ở. Hạ Hà bốn người, mỗi người khen thưởng ngưng nguyên đan một khỏa, quân công 1 vạn, nguyên linh dịch 150 giọt. Hộ quân khu mua tư cách một lần. Mà Sở Thanh Vân khen thưởng còn lại là so với bọn hắn phong phú nhiều. Chỉ là ngưng nguyên đan, Sở Thanh Vân thì có 3 viên, hơn nữa còn có quân công 3 vạn, nguyên linh dịch 400 giọt. Còn có đô thống khu mua tư cách một lần. Đưa khen thưởng vì kia tiểu linh cảnh hộ quân, đem đồ vật tất cả đều cho Sở Thanh Vân sau, liền chắp tay cười nói. Chúc mừng Sở đội trưởng. Lần này có thể nói là có thu hoạch phong phú, tiêu hao chút thời gian, sau này tuyệt đối có thể tấn cấp võ linh trở thành hộ quân. Ha ha, thừa đại nhân chúc lành. Sở Thanh Vân tiếp nhận đồ đạc, cũng cười nói ra. Khụ, Sở đội trưởng, ta còn có một việc, cái này ngưng nguyên đan ngươi có 3 viên, lấy Sở đội trưởng tư chất ngươi, muốn đột phá nửa bước võ linh nói một khỏa đủ để, có thể hay không bán ra một khỏa cho ta. Ta biểu để hắn cắm ở cửu cấp võ sư đã hơn 5 năm. Đương nhiên, về giá cả chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cái này ngưng nguyên đan, ngươi bán được quân công chỗ đại khái có thể bán được 15.000 quân công. Chúng ta có thể cho ngươi 17.000 quân công. Vị này hộ quân đại nhân hoặc người hắn biểu đệ hiển nhiên cũng là rất có lai lịch. Làm một khỏa ngưng nguyên đan trực tiếp báo ra 17.000 quân công giá cả. Bất quá cái này cũng theo mặt bên thể hiện ra đan dược này giá trị. Cho dù là như vậy có lai lịch hộ quân cũng là khó có thể làm được một khỏa. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Ngàn giọt nguyên dịch. Ha ha, đại nhân, không phải ta không muốn bán, thật sự là không chân chính đột phá nửa bước võ linh trước, ta cũng không yên tâm đối với a. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Sử dụng ngưng nguyên đan cũng không phải nói 100% là có thể đột phá. Một lần không được, vậy hay là muốn tới lần thứ hai? Ha ha, lý giải, vậy chúc Sở đội trưởng một lần thành công. Sở đội trưởng, sau đó ngươi nếu như thật muốn bán nói, có thể nhất định phải trước hết nghĩ đến ta à, phương diện giá tiền chúng ta còn có thể thương lượng lại. Lưu lại tên nơi ở sau, người nọ đã biết có hứng rời khỏi. Cầm bản thân một đống đồ đạc trở lại trong phòng, Sở Thanh Vân không kịp chờ đợi lấy ra trong một cái hộp ngọc nhỏ, sau khi mở ra, một cổ khiến người ta tinh thần vì đó rung một cái mùi thơm ngát, xông vào mũi. Trong hộp để một cái cây anh đào lớn nhỏ nhũ bạch sắc êm dịu đan dược. Nhìn kỹ nói, dường như còn có thể thấy đan dược chung quanh có một lớp mỏng manh, nhũ khí lưu màu trắng một vật bao vây ở chung quanh. Đây chính là chân chính đan dược. Linh cấp đan dược, ngưng nguyên đan. Sở Thanh Vân mới vừa đưa tay ra, không ngờ cửa lại là vang lên tiếng đập cửa. Lại là một vị hộ quân đại nhân, muốn từ Sở Thanh Vân trong tay mua ngưng nguyên đan, quân công, nguyên linh dịch, hoặc người nghĩ muốn cái gì linh dược, thiên tài địa bảo đều có thể nói, hơn nữa hắn còn không rõ ràng biểu thị bản thân làm một vị đô thống đại nhân mà tới. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, lại dùng ban nãy mượn cớ cho qua đi qua. Bất quá không nghĩ tới là nửa buổi sáng trong thời gian. Vậy mà chừng 5 người tìm đến Sở Thanh Vân, xem tất cả đều là muốn mua ngưng nguyên đan, hơn nữa bọn họ từng cái đều là khai ra kẻ khác không nhịn được tâm động bảo vật xem như trao đổi. Sở Thanh Vân bị quấy rầy, thậm chí ngay cả sử dụng ngưng nguyên đan thời gian tu luyện cũng không có. Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ở cửa phủ lên miễn làm phiền bài tử, còn từ bên trong bảo vệ cho chen vào. Chờ nửa giờ, rốt cuộc không ai trở lại làm phiền. Sở Thanh Vân xuất ra một khỏa ngưng nguyên đan, nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay. Cứ như vậy một khỏa nho nhỏ đan dược, thật không ngờ đáng tiền, gần 2 vạn quân công tứ sai linh dược, vương cấp kiếm pháp bản thiếu. Những người đó bỏ được xuất ra như vậy nhiều đồ tốt, liền làm một viên thuốc, nếu như ta có thể trở thành là luyện đan sư nói. Sở Thanh Vân nâng đan dược, vậy mà không nhìn được có chút xuất thần. Cái này cũng không trách hắn, thật sự là trước những người đó, là ngưng nguyên đan, lấy ra đồ đạc thật sự là quá mê người. Cơ hồ mỗi một dạng xuất ra đi cũng có thể làm cho người kiếm được đầu rơi máu chảy, tới Sở Thanh Vân nơi này, lại chỉ cầu một khỏa ngưng nguyên đan. Đan dược vào miệng tức hóa. Sở Thanh Vân cảm giác một cổ kỳ dị lực lượng theo bản thân trong bụng bay lên, sau đó rót vào trong kinh mạch, theo trong kinh mạch lưu động nguyên lực tiến nhập trong khí hải. Sử dụng ngưng nguyên đan phương pháp, hắn là như vậy sớm dò nghe. Ở những đan dược kia lực toàn bộ tiến nhập trong khí hải sau đó, Sở Thanh Vân lại là dựa theo trước cái loại này đột phá kỹ xảo chọn định một cái khu vực nguyên lực tiến hành ngưng luyện áp xúc. Đem một khu vực nguyên lực ngưng luyện thành một giọt linh dịch sau. Sở Thanh Vân khống chế giọt kia linh dịch chuyển qua trong khí hải đoàn kia đan dược lực bên trong. Nhũ thuốc màu trắng lực từng điểm rót vào giọt kia nguyên dịch trong. Đang tiêu hao khoảng chừng 1/10 đan dược lực sau đó, giọt kia nguyên bản mặt ngoài liên tiếp run run nguyên dịch cũng là bình tĩnh trở lại, biến được như nguyên linh dịch một dạng ấm ánh trong suốt, nhìn qua, liền cho người ta một loại rất ổn định cảm giác. Sở Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí, đem một giọt này nguyên dịch rời khỏi đan dược lực khu vực, sau đó từng điểm triệt hồi thêm ở mặt trên của nó áp lực. Sở hữu ý niệm tinh lực toàn bộ rút lui trừ. Mà giọt kia nguyên dịch vẫn là vẫn duy trì nguyên dịch trạng thái, huyền phù ở trong khí hải. Đây chính là ngưng nguyên đan tác dụng, có khả năng đem tân sinh nguyên dịch biến được ổn định, khiến nó có khả năng lâu dài tồn tại ở trong khí hải, mà không bị trong khí hải nguyên lực pha loãng đồng hóa. Lần đầu tiên thì thành công một giọt, cho Sở Thanh Vân cực đại lòng tin. Hắn lập tức dựa theo trước phương pháp tiêu hao sạch sở hữu đan dược lực thành công ngưng luyện ra 10 giọt nguyên dịch. Toàn bộ sau khi hoàn thành, 10 giọt nguyên dịch ổn định trôi lơ lửng ở cùng nhau, không chút nào một điểm muốn sụp đổ bị đồng hóa chiều hướng. Ngưng luyện 10 giọt nguyên dịch sau, nếu như nhìn kỹ nói có khả năng thấy cái kia nguyên bổn đã đầy khí hải, phía trên nhất hình như là thiếu một tí tẹo như thế. Một khỏa ngưng nguyên đan dược lực thật là ít a. Sở Thanh Vân không nhịn được nói thầm một câu, vừa nhìn về phía trên bàn khác hai khỏa ngưng nguyên đan. Lời này nếu như đừng bị người nghe được, nhất định sẽ triệt để không nói gì. Ngại ngưng nguyên đan dược lực quá ít, loại tình huống này cũng chính là sẽ phát sinh ở Sở Thanh Vân trên thân. Đối với một dạng cấp 2 hoặc tam giai võ hồn mở ra khí hải, ngưng luyện ra 10 giọt nguyên dịch, sợ rằng phải tiêu hao bọn họ một nửa thậm chí nhiều hơn nguyên lực. Đều nhanh tiếp cận với chống đỡ khí hải cực hạn. Hơn nữa đối với nhất giai võ hồn mở ra khí hải, hoặc người một ít trời sinh khí hải liền tiểu cửu cấp võ sư, vậy thì càng thảm. Mặc dù là lấy được ngưng nguyên đan, bọn họ cũng không dám ngưng tụ ra 10 giọt nguyên dịch bằng không khí hải bên trong nguyên lực biến được quá ít, lại không chiếm được kịp thời bổ sung, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, nguy hiểm cho đến căn bản. Dù sao, ngưng tụ nguyên dịch đột phá là rất hao tổn tâm thần, không có người nào có thể làm được, vừa ngưng luyện áp xúc nguyên dịch, vừa luyện hóa nguyên thạch hoặc nguyên linh dịch bổ sung nguyên lực. Mà đan dược lực lại không thể lâu dài ở trong khí hải. Bất quá, nói thầm thuộc về nói thầm, Sở Thanh Vân vẫn là không có tiếp tục ăn ngưng nguyên đan, không phải không bỏ, mà là không cần thiết. Ngưng nguyên đan đối Sở Thanh Vân mà nói, chủ yếu vẫn là đưa đến một cái thành lập lô cốt đầu cầu tác dụng. có 10 giọt ổn định nguyên dịch, phía sau muốn làm thì đơn giản nhiều. Vẫn là sử dụng lão cách làm, Sở Thanh Vân lại ngưng luyện áp xúc một cái khu vực nguyên lực, mới chiếm được nguyên dịch, vẫn là không thế nào ổn định. Bất quá, Sở Thanh Vân đem nó chuyển qua trước 10 giọt nguyên dịch bên cạnh sau, nó thì trở nên giống như là tìm đến người giúp đỡ một dạng, biến được ổn định nhiều, tạm thời không sợ chung quanh nguyên lực pha loãng đồng hóa. Cái này như là, nếu như đem một khối băng đập nát ném tới trong nước, có thể kiên trì thời gian, khẳng định không bằng cả khối ném vào thời gian dài. Nguyên dịch tụ tập cùng một chỗ, cũng là có khả năng đưa đến lẫn nhau chống đỡ tác dụng. Chọn một ngày, Sở Thanh Vân đều ở đây đóng cửa tu luyện, liên tiếp theo trong khí hải, ngưng tụ ra một giọt lại một giọt nguyên dịch. Cứ như vậy tu luyện cả ngày một đêm. Hắn tiêu hao hết trong khí hải gần 8 phần 10 nguyên lực, tổng cộng ngưng luyện ra gần 1000 giọt nguyên dịch. Ngàn giọt nguyên dịch hội tụ thành nhất đại một dạng huyền phù ở trong khí hải. Đối người bình thường mà nói, thực sự trở thành nhất cấp võ linh trong khí hải toàn bộ chuyển hóa thành nguyên dịch, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân phương viên 10.000 thước khí hải mà nói, ngàn giọt nguyên dịch bất quá chỉ là nửa bước võ linh bắt đầu mà thôi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279: Võ hồn điện âm mưu. Sau đó muốn làm chính là tiếp tục bổ sung nguyên lực. Sau đó sẽ đem nguyên lực luyện hóa thành nguyên dịch, mãi đến nguyên dịch có khả năng chiếm giữ khí hải khoảng 1% khoảng chừng, có khả năng chống đỡ khí hải, coi như là thực sự trở thành nhất cấp võ linh. Toàn bộ võ đạo một đường, cũng liền cách này một cách đặc thù một bước, nửa bước võ linh. Theo thứ nhất giọt ổn định nguyên dịch xuất hiện trong nháy mắt, liền có thể xem như là nửa bước võ linh, đến một điểm cuối cùng nguyên lực tiêu hao chuyển hóa hoàn tất trước, vẫn là nửa bước võ linh. Bởi vì nửa bước võ linh chính là như vậy một cái tích lũy thêm bất ổn định chuyển tiếp cảnh giới. Nguyên lực phía trên, nó so với cửu cấp võ sư mạnh, sở dĩ thực lực vượt xa cửu cấp võ sư, nhưng lại không có chân chính võ linh cảnh khí tức uy năng, lại là yếu hơn nhất cấp võ linh. Sở dĩ ở Đại Hạ Long Vệ trong ngày thường đều rất ít nhìn thấy những thứ kia nửa bước võ linh cường giả. Bọn họ tất cả đều bận rộn kiếm nguyên linh dịch nguyên thạch, muốn nhanh lên vượt qua cái cảnh giới này trở thành chân chính võ linh cảnh. Hoàn hảo có lực thôn phệ, có khả năng đi thôn phệ cướp đoạt kẻ khác nguyên lực bằng không. Nghĩ tiếp nữa, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Đến một bước này, không có lực thôn phệ nói, còn muốn tu luyện xuống cần tài nguyên, này đem sẽ là một cái đáng sợ chữ số. Bàn tay một phen, Sở Thanh Vân lòng bàn tay tuôn ra một đoàn nguyên lực. Cái này một đoàn nguyên lực cũng là Sở Thanh Vân theo trong khí hải đoàn kia nguyên dịch trong làm ra. Nguyên lực hiện lên bạch quang, tản mát ra từng cổ một rõ ràng ba động, tinh thuần trình độ vượt xa cửu cấp võ sư thì không chỉ gấp 10 lần. Sử dụng loại này nguyên lực, vô luận là đối thân thể lực lượng đề thăng, hay hoặc là đối võ hồn hồn ký đề thăng, đều là vượt xa võ sư cảnh. Vừa mới bắt đầu lúc sử dụng sau, kinh mạch thân thể thậm chí khí hải đều cũng có chút cảm nhận sâu sắc. Đây là bởi vì còn không thích ứng, chỉ cần dùng nhiều, chậm rãi thích ứng rèn luyện phía dưới, sẽ quen thuộc. Ngay Sở Thanh Vân lúc thời điểm tu luyện, 6 cái trấn nhỏ võ hồn điện võ sư bị toàn diệt, 6 cái quái vật toàn bộ bị giết, tin tức cũng là ở võ hồn điện bên trong, một tầng truyền đi lên. Liên Sơn quận, một chỗ sớm đã bãi bỏ trong thành nhỏ. Nếu có người đi vào nói, nhất định sẽ kinh ngạc, đã bãi bỏ thành nhỏ, bên trong lại vẫn có nhiều người như vậy. Chẳng qua nếu như là Sở Thanh Vân đi vào nói, hắn nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc, cái thành nhỏ này trong, vậy mà tất cả đều là võ hồn điện người. Trung tâm thành ảm đạm bãi bỏ phòng ốt dưới đất, cũng là ẩn núp một mảnh đặc biệt xa hoa thêm rộng rãi cung điện dưới đất. Một chỗ đèn đuốc sáng trưng, nguy nga lộng lẫy trong đại sảnh. Đại nhân, mới vừa truyền đến tin tức, còn lại 6 trấn đều bị diệt, sở hữu võ hồn điện người, không một may mắn tránh khỏi. Một cách nhìn qua hơn 20 tuổi, khí chất rất mạnh mẽ người tuổi trẻ, đối trước người một người trung niên nam nhân nói. Nghe vậy trung niên nam nhân kia gật đầu, dường như không phải rất lưu ý hình dạng. Đại nhân, chúng ta Liên Sơn quận võ hồn điện thực lực, hiện tại đã hoàn toàn không kém hơn bọn họ Đại Hạ Long vệ, tại sao còn muốn thụ phần này khí, cả ngày co đầu rút cổ tại đây phá thành trong. Đại nhân, phía trên nhưng là phải cầu chúng ta đối Đại Hạ Long vệ động thủ. Nam nhân trẻ tuổi, vẻ mặt không cam lòng cùng không cam lòng. Trung niên nam nhân cười cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nói ra. A Mộ, đừng như vậy cuống cuồng, ta xin hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nói. Cái này toàn bộ Bắc vực nếu như là một cái bàn cờ nói, như vậy chơi cờ người là ai? Nam nhân trẻ tuổi A Mộ trầm ngâm chốc lát, nói ra. Bắc vực thế lực lớn nhất, không ai bằng ta võ hồn điện cùng cao cấp nhất ba đại tôn môn chơi cờ người, chắc là Hắc Ma Tháp cùng ba đại tôn môn. Không sai, chơi cờ người, là Hắc Ma Tháp cùng ba đại tôn môn, mà ta ngươi, hoặc có lẽ là cái này Liên Sơn quận võ hồn điện, thậm chí Đại Hạ Quốc võ hồn điện cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Phía trên có mệnh lệnh, quân cờ đương nhiên là không còn cách nào cự tuyệt, nhất định phải đi chấp hành. Thế nhưng, loài run dế còn sống tạm bợ, coi như là khi quân cờ, cũng phải có bảo toàn bản thân giác ngộ a. Coi như là không vì mình, cũng phải vì thủ hạ các huynh đệ suy nghĩ a. Trung niên nam nhân, nếu có cảm khái nói ra. Đại nhân, ngài ý là, phía trên ra lệnh cho chúng ta Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận võ hồn điện, xem như Bắc vực người đầu tiên đồng thủ địa phương, nếu như chúng ta vừa lên đến liền tập hợp sở hữu thực lực trực tiếp đi đánh Liên Sơn quận thành, như vậy, ngươi thấy được kết quả sẽ như thế nào? Trung niên nam nhân hỏi ngược lại. Kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, sau đó chúng ta bị dư quận hoặc người hoàng thành Đại Hạ Long về viện binh tiêu diệt. A Mộ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là minh bạch trung niên nam nhân ý tứ. Không sai, sở dĩ ta trước bộc lộ ra một ít chấn nhỏ theo võ sư cảnh chậm rãi đồng thủ, lại không thấy vi phạm phía trên mệnh lệnh, cũng thay đổi bộ dạng bảo toàn thực lực chúng ta. Còn như chết, bất quá một ít cửu cấp võ sư cùng mấy cái hàng thất bại thôi, 6 cái võ hồn dị thú, vốn chính là thực nghiệm hàng thất bại, lấy được khi món đồ chơi mà thôi. Kéo qua đại thời gian nửa tháng, tình huống bây giờ cũng không giống nhau, địa phương khác không nói, ở Đại Hạ Quốc, cũng có hắn một ít quận võ hồn điện, thậm chí tổng bộ, đều đã đồng thủ, chúng ta hiện tại coi như là đồng thủ, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều Đại Hạ Long về hỏa lực. Trung niên nam nhân cười nhạt nói ra, một bộ tính trước kỹ càng hình dạng. Nghe được đồng thủ, nam nhân trẻ tuổi A Mộ trong nháy mắt đến tinh thần, đại nhân. Phải thế nào đồng thủ? Quyết chiến sao? Trung niên nam nhân lắc đầu, nói ra. Trước không quyết chiến, trước theo Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh hộ quân môn bắt đầu, chúng ta phải lượng lớn tiêu diệt Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh cường giả. Ở tiên cảnh trong cường giả, tiểu linh cảnh số lượng nhiều nhất, thực lực lại đủ để trấn áp một thành. Chỉ cần nhiều tiêu diệt Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh hộ quân, liền có thể tối đại hóa suy yếu bọn họ đối toàn bộ Liên Sơn quận trưởng khống, đến lúc đó phía dưới những thành trì kia đều là chúng ta bàn, lại từ trong bắt nhân loại vũ tu, phản qua đây nữa tăng cường ta võ hồn điện thực lực. Này tiêu đó, tích lũy đầy đủ thực lực sau trở lại quyết chiến, một lần đánh trực tiếp bắt Liên Sơn quận thành. Đại nhân anh minh, bất quá có một cái vấn đề, chúng ta cùng Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh cường giả, số lượng không sai biệt lắm thiếu, thế nhưng bọn họ tiểu linh cảnh đều là trong tinh anh, mà chúng ta cũng là. A Mộ không có tiếp tục nói hết, bất quá đạo lý, bọn họ đều là hiểu. Đơn đả độc đấu nói đồng đẳng cấp võ hồn điện thành viên thực lực có lẽ chỉ có thể cùng nhất nhân loại bình thường võ giả so sánh, cùng Đại Hạ Long về trong thiên tài cường giả trong lúc đó, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Không khách khí nói, đem song phương tiểu linh cảnh cường giả cho tới cùng nhau, Võ Hồn Điện một bên chết sạch, nếu như có thể giết chết Đại Hạ Long Vệ một thành, đều xem như là coi trọng bọn họ. Ha ha, điểm này, ta tự nhiên là đã sớm nghĩ đến. A Mộ, ngươi xem. Trung niên nam nhân kia vừa nói, vung hai tay lên, phía sau hai người hai hàng dương lớn, trong nháy mắt tất cả đều mở.